Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 251, mạnh nhất linh hồn thần khí. Vân Phi Dương bị Thương Liên câu nói này làm một mộng. Hắn như thế nào không phải người? Thương Liên cũng sững sờ, ánh mắt nhẹ nhàng một chút. Hắn vừa rồi chỉ là chấn kinh thốt ra mà thôi. Xong đời. Nhân thiết muốn sụp đổ. Không phải, ý tứ của ta đó là ngươi quả thực thiên tài không phải người. Kiên Cường Viên hồi tới, ngoặc kép, thiên tài, ngươi thế mà có thể đem linh hồn lấy ra. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Liền xem như tại tiên giới cũng lác đác không có mấy. Vân Phi Dương nhìn xem trong tay màu trắng tiểu cầu, nắm bắt còn có một chút mềm mềm. Có thể là bởi vì ta một vũ khí đi. Vũ khí, thần phong linh long bút. Ân, là một cái gọi diệt thần chiêu hồn phiên vũ khí. Bất quá, ba, chén trà rớt xuống đất, vỡ thành một mảnh. Thương Liên đại nhân, Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn về phía Thương Liên. Thương Liên không dám tin nhìn Vân Phi Dương. Đầu ngón tay khẽ run. Ngươi mới vừa nói. Diệt thần chiêu hồn phiên. Ân, dưới cơ duyên xảo hợp nhận được. Thương Liên đại nhân biết là cái gì? Xem Thương Liên đại nhân biểu tình, tựa hồ cái này diệt thần chiêu hồn phiên là cái gì thứ không tầm thường. Thật chẳng lẽ như diệt thần chiêu hồn phiên nói, nó rất nổi danh. Diệt thần chiêu hồn phiên che đậy bên trong. Thương Liên vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như một nháy mắt không có khí lực, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Đứng tại cách đó không xa, Vân Phi Dương chỉ có thể đứt quãng nghe được một vài thứ. Thiên mệnh, không có khả năng, không, hủy diệt, trốn, tìm được, vận mệnh. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, mặc dù nghe không rõ Thương Liên nói cái gì, nhưng là chỉ có mấy cái từ ngữ cũng không giống là hảo thơ. Đến gần mấy bước ý đồ nghe rõ ràng hơn. Thương Liên đại nhân. Thương Liên lại đột nhiên bị Vân Phi Dương tiếng hô hoán này đánh thức. Phi Dương a, ánh mắt phức tạp. Thương Liên đại nhân biết diệt thần chiêu hồn phiên. Lúc này Tĩnh Phi bài sổ ghi chép đã bị hai người quên ở sau đầu, hoàn toàn gác lại ở một bên. Mà Vân Phi Dương vô ý thức bóp lấy trong tay màu trắng tiểu cầu. Tĩnh Phi, người mau buông ta ra linh hồn. Vân Phi Dương, ngươi không biết, kỳ thật còn rất tốt bóp. Bóp bóp bóp bóp bóp bóp. Ai, diệt thần chiêu hồn phiên a. Đây chính là ở tại thần giới như sấm bên tai một cái thần khí. Thương Liên nhìn Vân Phi Dương bắt, đầu lâm vào hồi ức. Thần sắc trở nên thâm thúy mà xa xôi. Trở nên giống một cái chân chính cổ xưa mà cường đại thủ hộ thú. Ngày thường lười nhác cùng sức chỉ từ trên người hắn rút đi. Diệt thần chiêu hồn phiên tên cũng không phải là hư giả, mà là thật sự có thể diệt thần. Đã có thể hủy diệt thần tộc, lại có thể tịch diệt thần hồn. Có thể nói là trong thiên địa này cường đại nhất linh hồn loại vũ khí. Một trong, ngoặc kép ngoặc kép. Thương Liên bị chẹn họng một chút, trên người khí tức trong nháy mắt giải tán, nguyên bản không đáng tin cậy lại trở về. Bình thường người nghe đến đó không phải sẽ muốn hiểu rõ diệt thần chiêu hồn phiên lực lượng sao? Trọng điểm của ngươi cư nhiên là một trong sao? Vân Phi Dương không biết nên làm cái gì biểu tình, ngượng ngùng giật giật khóe miệng. Cũng may Thương Liên cũng không có tiếp tục níu lấy điểm ấy không thả. Liếc mắt, đương nhiên là một trong, nếu như nó là mạnh nhất trên thế giới lớn linh hồn loại vũ khí, làm sao lại rơi xuống ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay? Đến nỗi cái khác, ta đương nhiên không biết, ta một cái tu chân giới nho nhỏ thủ hộ thú, ta có thể biết cái gì? Ta có thể biết diệt thần chiêu hồn phiên tên cũng không tệ rồi. Thương Liên đã bỏ đi duy trì hình tượng của mình. Vân Phi Dương, ngươi nói tốt đúng, ta vậy mà không cách nào phản bác. Ngoặc kép. kia Thương Liên đại nhân có thể nói cho ta một chút diệt thần chiêu hồn phiên chuyện sao? Vân Phi Dương có loại 10 phần muốn nhả rãnh nhưng lại không biết phun chỗ nào biệt khuất cảm. Giác, ta nói còn không nhiều sao? Linh hồn loại vũ khí, thần giới nổi danh vũ khí, còn có thể diệt thần. À đúng, nó vẫn là do thiên địa tự nhiên hình thành tiên thiên chí bảo. Càng nhiều chuyện ta cũng không biết, ta cũng không phải thần giới thần thú. Thương Liên một mặt vô tội. Vân Phi Dương, tốt muốn đánh người là chuyện gì xảy ra? Diệt thần chiêu hồn phiên, che đậy bên trong, ta cũng thế, càng nhiều ta cũng không biết. Nói một chút trong tay ngươi đoàn kia ánh sáng. Thương Liên không nhịn được nói sang chuyện khác. Vân Phi Dương giật nhẹ khóe miệng. Này là linh hồn. Ta biết, cái kia cứu hàng giả linh hồn nha. Không nghĩ tới ngươi lại có diệt thần chiêu hồn phiên. Vậy cái này cứu hàng giả cũng không cần sợ không thể vào luân hồi. Ngươi muốn làm gì đều thành. Dù sao có diệt thần chiêu hồn phiên. Coi như chỉ còn lại có một cái mảnh vụ linh hồn đều có thể cho ngươi nuôi trở về hoàn chỉnh linh. Hồn, Vân Phi Dương đối với chủ đề nhảy vọt nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, gật gật đầu, đem linh hồn cùng nhét tất thối đồng dạng lấp trở về. Cái kia, Phi Dương a, có thể hay không đem diệt thần chiêu hồn phiên triệu hoán đi ra ta xem một chút. Thương Liên một đôi mắt tràn đầy đều là hiếu kỳ, nếu là nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy đáy mắt kia một vẻ lo âu cùng nghiêm túc. Vân Phi Dương gật gật đầu. Không nói hai lời đem diệt thần chiêu hồn phiên khai ra hết. Đại khái là nửa cái cánh tay dài diệt thần chiêu hồn phiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Cứ như vập phù ở giữa không trung. Hai người nhìn chằm chằm chiêu hồn phiên như có điều suy nghĩ. Cùng lúc nghĩ đến thật nhỏ a, diệt thần chiêu hồn phiên. Các ngươi mới nhỏ, Thương Liên tò mò nhìn diệt thần chiêu hồn phiên. Đáy lòng thất kinh, giống như cùng năm đó có nhiều chỗ không giống nhau lắm. Bất quá là năm đó hắn cũng chỉ là xa xa gặp qua. Theo lý tới nói, không phải rất lớn sao? Phi Dương a, nó nhận chủ rồi, xem cái dạng này rất giống a. Bất quá diệt thần chiêu hồn phiên có ngoan như vậy sao? Ban đầu ở thần giới khuây gió nổi mưa bệnh tâm thần thần khí không phải liền là cái đồ chơi này sao? Không phải nói liền chủ nhân nói đều chỉ nghe hai thành mạnh nhất linh hồn thần khí sao? Vân Phi Dương gật gật đầu. Nhận chủ, vẫn là cấp độ sâu nhận chủ. Trực tiếp khóa chặt linh hồn của ta. Thương Liên nháy mắt mấy cái. Che giấu rơi chính mình chấn kinh. Khóa chặt linh hồn. Này bệnh tâm thần thần khí không phải là cho tới nay đều chỉ có thể làm tầng ngoài nhận chủ sao? Tầng ngoài nhận chủ chính là vẻn vẹn thu hoạch được nhất định quyền sử dụng. Hoàn toàn nhận chủ thì là 7-8 phần quyền sử dụng. Khóa chặt linh hồn nhận chủ chính là ngươi chỉ cần linh hồn bất diệt cũng không thể cởi trói. Dư quang nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, đáy mắt kim quang lóe lên. Vân Phi Dương thế mà đem diệt thần chiêu hồn phiên hoàn toàn trấn áp. Là linh hồn nguyên nhân sao? Ngươi có cảm giác hay không chính mình có cái gì khó chịu địa phương? Thương Liên sờ lên diệt thần chiêu hồn phiên. Thứ này khí tức cũng không giống như là vô hại. A mò tới. Diệt thần chiêu hồn phiên tốt ngoan a. Lại sờ một chút, diệt thần chiêu hồn phiên. À, cái này chán ghét ra hỏa là ai? Lại dám sờ bản đại gia? Anh, chủ nhân, người ta bị phi lễ. Không có, bất quá ban đầu thời điểm, nó xác thực mê hoặc ta làm ta thống trị thế giới cái gì? Vân Phi Dương lắc đầu, cả người hắn rất tốt. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, diệt thần chiêu hồn phiên là thật bị hắn áp chế gắt gao. Thương Liên tay một trận, đáy mắt ẩn ẩn chảy ra một loại sát khí. Ngươi nói như thế nào? Ngoặc kép, ngớ ngẩn a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.